Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Linh năng không lá hoa. Chương 716, Linh năng không lá hoa ít nhất phải có trên 100 mai cỡ nhỏ năng lượng cầu hướng phía Đoạn Thu mấy. Người bay tới, Đoạn Thu cùng Philomena cơ hồ là đồng thời trống lên một cái hình bầu dục ma pháp thuẫn bảo hộ đám. Người, những này cỡ nhỏ năng lượng cầu tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền công kích tại đám người vị trí, mặc dù một cái năng lượng cầu uy lực cũng không phải là rất lớn. Nhưng là số lượng nhiều là money chung quanh lập tức bị tạc bụi đất tung bay. Đoạn Thu một bên chống lên ma pháp thuẫn một bên hướng phía cách đó không xa vách tường ném hỏa hệ. Ma pháp, mà Philomena cũng hướng phía trên vách tường dây leo công kích. Thế nhưng là cũng không có đưa đến hiệu quả gì, mặc dù giải quyết không ít phóng thích năng lượng cầu đóa hoa. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Không được, muốn tìm tới cái này gốc dây leo điểm năng lượng, Đoạn Thu hô. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong nhắm mắt lại, nàng bắt đầu sử dụng tự thân năng lực cảm giác trên vách tường năng lượng ba động. Trải qua 30 giây nàng mới lên tiếng, tại phía dưới cùng nhất, đầu kia phi thường thô dây leo oanh. Nhạc Chính Lăng Hương vừa nói xong Đoạn Thu liền hướng phía nàng nói tới địa phương ném ra một. Cái đại hỏa cầu, mà Philomena cũng phóng thích quang hệ năng lượng cầu hướng phía một khu vực như vậy bao trùm quá. Khứ, quả nhiên hai người công kích làm ra tác dụng, đóa hoa phóng thích năng lượng cầu công kích ít đi rất nhiều. Nico cùng băng tuyết hai người như cũ tại cự ly xa công kích dây leo bộ phận chủ yếu. Bất quá nhìn thấy dây leo công kích tựa hồ không có trước đó mãnh liệt như vậy. Cho nên liền trực tiếp lấy ra súng chống tăng, nhắm ngay về sau trực tiếp đối 500 mét bên ngoài thực vật chính là một phát pháo hỏa tiễn quá. Khứ, pháo hỏa tiễn tán phát năng lượng tự nhiên là bị gốc cây thực vật này hệ ma thú cảm giác được. Lập tức liền vươn mấy gốc dây leo ngăn cản, không quá tiễn pháo đâm xuyên tính năng phi thường cao, đột phá dây leo ngăn cản đánh chúng vào chủ thể nổ tung. Ánh lửa lập tức đem bốn phía đều chiếu sáng, mà lúc này đây dây leo cũng bắt đầu co vào. Khi sương mù tán đi thời điểm, mấy người phát hiện thực vật hệ ma thú bản thể cũng không phải là dây leo, mà là một đóa phi thường to lớn đóa hoa. Đóa hoa này phải có hơn 3 mét lớn, lam sắc cùng màu đỏ đều giao nhau để cho người ta nhìn vô cùng không thoải mái. Linh năng thiên diệp hoa biến chủng, Philomena nhìn thấy đóa hoa bộ dáng lập tức khiếp sợ nói. Đoạn Thu hệ thống trí năng nhanh chóng lục soát, bất quá cũng không có tìm được tài liệu tương quan, cho nên hắn trực tiếp hỏi, cụ thể một chút, giải quyết như thế nào? Philomena nghe xong không do dự lập tức nói, linh năng thiên diệp hoa có rất nhiều loại hình thái, loại thứ này ăn thịt hệ biến chủng. Chúng ta muốn xử lý Fachetti đoạn đóa hoa chung quanh bảo hộ dây leo. Đến lúc đó cái này gốc hoa tự nhiên là không có lực công kích. Nhưng là nhất định không thể gây tổn thương cho đến đóa hoa này bản thể. Đóa hoa này bản thể phi thường hữu dụng, có thể trường kỳ bồi dưỡng, biết. Bất quá có chút khó khăn, Đoạn Thu nghe xong cho Nico chụp vào một cái gia cường phiên bản ma pháp. Thuẫn. Sau đó rút ra ngưng huyết trường kiếm liền ra tốc xông tới. Nếu là chặt đứt đóa hoa chung quanh dây leo, xa như vậy trình công kích tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Lao ra Đoạn Thu trực tiếp liền triệu hoán ra kiếm trận. Dù sao đóa hoa này phi thường hy hữu, mặc dù hắn chưa nghe nói qua nhưng là Philomena đã nói như vậy. Khẳng định phải toàn lực ứng phó. Đoạn Thu lao ra sau băng tuyết cũng theo sát lấy thuấn gian di động tới. Băng tuyết băng hệ ma pháp có thể trợ giúp Đoạn Thu giảm bớt dây leo tốc độ. Philomena không có ra ngoài. Nàng muốn bảo vệ Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương. Kiếm trận hoàn chỉnh được triệu hoán ra. Ngay sau đó Đoạn Thu liền bắt đầu khống chế trường kiếm thanh lý quất tới dây leo. Kiếm trận uy lực hay là vô cùng lớn. Dây leo nếu như cứng đối cứng mấy lần liền sẽ bị chặt đứt. Băng tuyết sau lưng Đoạn Thu phụ trợ hắn. các loại băng hệ giảm tốc kỹ năng hướng phía tới dây leo ném đi. Cứ như vậy hai người chậm rãi đột tiến đến khoảng cách linh năng thiên diệp hoa 100m địa. Phương, linh năng thiên diệp hoa tựa hồ cũng biết nguy hiểm lúc sắp đến gần. Cho nên khống chế chung quanh dây leo đem mình bảo vệ nghiêm mật. Đoạn Thu căn cứ khế ước cảm giác, có thể cảm giác được tiểu xà cùng tiểu hoa ngay tại linh năng thiên diệp hoa cách đó không xa. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa còn không có bị phát hiện. Đại kiếm khí liên tục phóng thích, một đầu tới dây leo trực tiếp liền chém thành hai nửa. Kiếm trận tạo thành kiếm võng trực tiếp rào sát quá khứ. Nếu như không phải dây leo thu kịp thời, đoán chừng đầu này dây leo muốn bị đoạn thu cho hoàn toàn thanh trừ. Mặc dù đoạn thu cắt đứt rất nhiều dây leo, nhưng là linh năng thiên diệp hoa khống chế dây leo tốc độ khôi phục rất nhanh. Bên này cắt đứt một đầu chẳng mấy chốc sẽ mọc ra. Hơn 10 đạo lấp lánh từ phía sau bay ra, là Philomena viễn trình trợ giúp. Cái này hơn 10 đạo lấp lánh trực tiếp công kích linh năng thiên diệp hoa bản thể. Để dây leo lập tức co vào phòng ngự, đoạn thu cùng băng tuyết thừa dịp cái này lúc này lại đột tiến mười mấy mét. Bây giờ cách linh năng thiên diệp hoa chỉ có hơn 50 mét khoảng cách. Bất quá trước mặt thì là dây leo tạo thành mạng lưới phòng ngự. Cách mỗi mấy giây liền sẽ có mấy đầu dây leo hướng phía đoạn thu cùng băng tuyết rút tới. Bắt đầu băng tuyết chỉ là phụ trợ đoạn thu, đến bây giờ nàng trực tiếp đem dây leo đóng băng. Dạng này linh năng thiên diệp hoa muốn khôi phục cũng cần thời gian nhất định. Đoạn thu cũng học băng tuyết trực tiếp băng phong chung quanh dây leo. Rất nhanh liền tiếp cận đến linh năng thiên diệp hoa chung quanh. Mặc dù có thể nhìn thấy linh năng thiên diệp hoa, nhưng lại không thể trực tiếp công kích, bởi vì mặt ngoài có một tầng trong suốt hộ thuẫn bảo hộ lấy đóa hoa. Chung quanh hết thảy 4 đầu dây leo. Đây chính là cung cấp cho linh năng thiên diệp hoa năng lượng mấu chốt. Kiếm trận tại đoạn thu khống chế hạ trực tiếp bao phủ một sợi dây leo. Ngay sau đó đoạn thu cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm công kích mặt khác một đầu. Chỉ cần cắt đứt 4 đầu dây leo, như vậy linh năng thiên diệp hoa liền không có lực công kích. Tiểu xà cùng tiểu hoa lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Trợ giúp đoạn thu cùng một chỗ hướng phía dây leo công kích mà đi. Băng tuyết cũng lựa chọn công kích một đầu, nhưng là còn có một đầu không có cách nào giải quyết. Bất quá nhạc chính lăng hương ngay đầu tiên liền biết tình huống bên này. Cho nên Nico cùng Philomena rất nhanh liền dám đến. Tại mấy người liên hợp phía dưới, 4 đầu dây leo toàn bộ bị chém đứt, 4 đầu dây leo bị chém đứt về sau. Chung quanh dây leo cũng đều đình chỉ công kích, tất cả dây leo toàn bộ vật rơi tự do rơi xuống đất. Linh năng thiên diệp hoa trong suốt hộ thuẫn biến mất, cứ như vậy hiện ra tại mấy người trước mặt, tiểu hoa sau khi thấy cao hứng trực tiếp nhảy tới đóa này to lớn đóa hoa bên trong. Sau đó từ đóa hoa trung tâm rút ra một chút rất nhỏ hạt tròn. Những này hạt tròn liền cùng hạt vừng đồng dạng lớn nhỏ. Philomena sau khi thấy nói, đây là đóa hoa này bộ phận trọng yếu nhất, cũng có thể làm hạt giống đến bồi dưỡng. Linh năng thiên diệp hoa chi nhánh rất nhiều, có tốt có xấu, liền nhìn làm sao bồi dưỡng, là một loại có thể lặp đi lặp lại lợi dụng linh năng thực vật. Đoạn thu nghe xong đại khái cũng biết linh năng thiên diệp hoa tác dụng, loại này hoa rất thưa thớt, nhưng là chênh lệch đẳng cấp lại phi thường to lớn. Nếu như sinh trưởng tại bình thường địa phương liền hoàn toàn vô dụng. Nhưng là sinh trưởng tại một chút năng lượng cao địa phương sẽ xuất hiện biến dị. Tỉ như trước mắt đóa này chính là một loại tình huống. Tại khu mỏ quặng hấp thu rất nhiều năng lượng, tại tăng thêm một vài điều kiện tạo thành bộ dáng bây giờ. Hết chương.